Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 289, chương 27, tất nhiên xung đột. Hạ, các người thật đúng là tiêu dao a. Bất quá làm các người trong cuộc sống cuối cùng vài ngày, để các người khoái trá vượt qua a. Sau đó, sang chủ thị một tòa cao lầu mái nhà. Một cái bóng đen nhìn phía xa nhà Takagi, cảm nhận được chính mình đánh ra đi thủ hạ đã bị giết chết. Toàn thân đều tản ra kinh người khí tức, để bên người một ít người liên miên lui lại. Bất quá sau đó khí thế vừa thu lại liền biến mất ở trong bóng tối. Làm sao vậy, Naruto, đồng hành Saeko đột nhiên cảm nhận được Naruto dị thường. Hỏi, Naruto lắc đầu. Nói ra, không có gì, vừa rồi cái kia phút chốc Naruto cảm nhận được một cái kỳ quái khí thế. Cái này khí thế tràn đầy hắc ám, tà ác, rất muốn ba trên người tản mát ra. Nhưng so với ba cường đại hơn nhiều lắm, Naruto cùng Saeko theo Takagi Soichiro đi tới một gian tĩnh thất. Phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình sau đó. Takagi Soichiro liền hướng Naruto dò hỏi. Naruto quân, ngươi nói những cái này đều là thật sao? Những cái được gọi là zombie thực sự có thể tiến hóa sao? Đúng, Naruto khẳng định nói, mặc dù không giống như hù dọa Takagi Soichiro, cuối cùng vẫn là quyết định cho Takagi Soichiro nói tinh tường. Nói, virus T tối trung tiến hóa hình thái chính là bạo quân. Là một loại rất mạnh sinh hóa binh khí, thân cao có thể đánh tới 3 mét, toàn thân như cứng như sắt thép cứng rắn, trừ cái này cái cuối cùng hình thái, những thứ khác hình thái còn có liệp sát giả, truy tung giả các loại người kỳ quái. Naruto nói tới chỗ này, liền phát hiện Takagi Soichiro trên mặt đã hiện đầy xương lạnh. Biết như vậy tin tức sau đó. Takagi Soichiro cảm giác được nhân loại chạy tới điểm kết thúc. Bất quá, độ cao thúc thúc, người cũng không cần lo lắng quá mức. T1 trước muốn tiến hóa đến trình độ như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như không có loài người can thiệp cùng ủng hộ, một vạn con một có thể thành công tiến hóa ra một con ba cũng là không tệ rồi. Mấy ngàn con ba có thể hay không xuất hiện một con liệp sát giả hy vọng nhưng là cực kỳ mong manh. Cũng không cần nói cuối cùng bạo quân. Vài tỷ con zombie bên trong có thể có một con tiến hóa đến bạo quân tỷ lệ nhưng là đến gần vô hạn. Bằng không, đương nhiên, chúng ta không thể ôm may mắn tâm lý. Trong khoảng thời gian này cần chúng ta xúc tích lực lượng. Tới chuẩn bị đối phó khả năng xuất hiện người lợi hại. Naruto cuối cùng nhắc nhở, Takagi Soichiro suy tính Naruto cho ra tin tức cùng kiến nghị. Hồi lâu sau nói ra, xem ra, chúng ta thực sự cần thành lập một cái trụ sở, cần cường đại binh lực đi đối phó sắp sửa, khả năng xuất hiện nguy cơ. Sau đó Takagi Soichiro lại xóa khai trọng tâm câu chuyện. Từ phía sau lấy ra một cái dùng không phải bao quanh dài vật phẩm giao cho Saeko. Naruto vừa nhìn liền biết nơi nào là một thanh đao võ sĩ. Saeko mở ra nhìn một cái quả nhiên là một thanh đao võ sĩ. Lúc này liền nghe được Takagi Soichiro nói ra. Cây đao này nhìn như vậy. Ta nghe thấy Busujima lão sư thiên kim. Là vị cùng trong truyền thuyết chi ba tá cái kia tử chẳng phân biệt được cao thấp kiếm sĩ. Như vậy, nhất định là vị thuần khiết như tuyết, ôn nhu như nước Nhật Bản thiếu nữ. Trực tiếp đụng vào cũng sẽ không bôi nhọ cây đao này. Nghe được Takagi Soichiro lời nói, Naruto bĩu môi không cho là đúng. Thầm nghĩ, trong miệng người thuần khiết như tuyết, ôn nhu như nước Nhật Bản thiếu nữ. Đã là người của ta. Lúc này, Saeko chậm rãi đem thân đao từ trong vỏ đao rút ra. Lập tức kinh ngạc nói ra. Đúng là hiếm thấy. Naruto quân, người đối với cây đao này nhìn như vậy. Takagi Shichiro nói rằng, Naruto nhàn nhàn nói, độ cong nhỏ lại, chim nhỏ kỹ thuật sắt dao, thân đao hoa văn không rõ ràng hai lưỡi. Lúc này Murata đao, không sai a, Saeko, Takagi thúc thúc, không sai, ta cũng cho rằng là Murata đao. Saeko đem đao khép lại, tán đồng nói rằng, hảo nhãn lực, phi thường chính xác, đây chính là sáng suốt trung kỳ. Vị kia lấy Murata thương nổi tiếng Murata thiếu tướng, ở Tokyo pháo binh nhà xưởng chế tạo ra một cây đao. Cho dù là xương heo cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn. Thân đao cũng sẽ không bị hao tổn. Takagi Soichiro nói, mở rộng tầm mắt. Saeko nói rằng, làm bộ liền muốn đem đao buông. Takagi Soichiro lúc này nói ra, cây đao này đã thuộc về ngươi. Saeko sửng sốt, nói ra, Naruto đã tiễn ta một cây đao. Cho nên, ồ, Naruto quân đưa ra nhất định không phải vật phàm. Có thể hay không để cho ta biết một chút về. Takagi Shichiro nói rằng, Saeko nhìn thoáng qua Naruto, liền đứng dậy đem đặt ở bên trong phòng Izumi thủ kiêm định cho lấy qua đây. Takagi Soichiro nhìn đao này sau đó đại gia tán thưởng. Bất quá cuối cùng Takagi Soichiro hay là đem Murata đao tống đi. Đương nhiên thu người đã không phải Saeko, mà là biến thành Naruto. Tuy là Naruto không cần vũ khí, thế nhưng cũng không có thể đem ỷ thiên lấy ra chém cương thi a. Tí tách sắc trời dần tối, bầu trời đã mây đen rậm rạp, xem ra lập tức phải trời mưa dáng vẻ. Quả nhiên không đến một hồi mưa rào tầm tã đã đi xuống đứng lên. Đứng ở trên lầu nhìn phía dưới tị nạn đám người, có thật nhiều người trước sau hội tụ đến trong một cái lều vải mạt. Hiranao, Hiếu, nơi đó khả năng xảy ra vấn đề, cùng ta đi xuống một chuyến. Saya chứng kiến loại tình huống nào quyết định đi xuống xem một chút. Liền hướng về phía hai người nói rằng, được rồi, Hiranao cùng Hiếu không nói hai lời. Liền theo Saya đi xuống, che dù ba người, vẫn chưa đi đến chướng bồng nơi đây thời điểm, liền nghe được người ở bên trong đang nói cái gì. Bên ngoài bây giờ tứ ngược là một loại kiểu mới bệnh truyền nhiễm. Căn bản cũng không tin tưởng cái gì người đã chết ở chung quanh hành tàu. Saya lập tức đi vào, nói ra, cái gì tử vong bệnh, hoàn toàn là một bên nói bậy nói bạ. Chính là chính phủ không cách nào giải thích thi thể tập nhân gò ép. Vì phòng ngừa khủng hoảng áp dụng đối sách, đây chính là các ngươi thích nhất nhật thức nhân tình vị. Ý của ngươi là thật có thi thể ở chung quanh hành tàu sao? Hoang đường, đó nhất định là một loại kiểu mới bệnh truyền nhiễm. Một cái lão nhân nói rằng, bên người một người mặc sặc sỡ cô gái trung niên liệt phụ họa nói. Đúng a, sự tình sẽ không vô duyên vô cố phát sinh, muốn như thế nào nghĩ là chuyện của chính các ngươi. Nhưng bằng vào người thường là không có khả năng cứu rõ ràng nguyên nhân. Nhất định phải có chuyên gia thời gian dài nghiên cứu cho ra kết luận. Loại sự tình này chúng ta làm không được. Ngươi dám nói chính ngươi được không? Saya tức giận quát lên. Cái này cô gái trung niên ý thức nghẹn lời, nói không nên lời a. Vậy cũng chỉ có tránh thoát miệng máu của bọn họ sống sót. Không có so với cái này là trọng yếu hơn. Phải làm sao? Ba ba đã làm mẫu qua. Saya nói rằng, nhưng là những lời này để nhóm này ăn no không có chuyện gì buồn chán nhân sĩ nhóm chộp được nhược. Điểm, ăn mặc sặc sỡ cô gái trung niên lập tức biểu hiện ra dáng vẻ hưng phấn. Nói ra, ta biết rồi, kết quả ngươi đã nghĩ nói cái này. Ta tự buồn bực học sinh trung học đệ nhị cấp như thế cầm súng loạn vung. Nói cho cùng là có chuyện như vậy. Phải bảo vệ chúng ta chỉ là ngoài miệng nói một chút. Người ở đây thầm nghĩ dùng bạo lực để cho chúng ta khuất phục. Thế giới biến thành như vậy. Toàn bộ châu Á gặp nạn nhiều người chính là. Cô gái trung niên nói rằng cái này. Xoay người sang chỗ khác. Hướng về phía người phía sau nói ra. Mọi người nghe một chút, bọn họ muốn xui khiến chúng ta đi làm người mang tội giết người. không ở cưỡng chế chúng ta, chính là cái kia cho phép giết người nam nhân nữ nhi, các ngươi đang nói cái gì? Hiếu không nhịn được nói rằng, tiểu hài tử không nên chen miệng, người phía sau trực tiếp giày nói. Ngươi, Hiếu vừa muốn nói gì? Liền nghe được phía sau Naruto thanh âm nói ra. Hiếu, lời của ngươi quá vô lực. Saya nghe được Naruto thanh âm sắc mặt vui vẻ. Quay đầu liền thấy Naruto đứng ở cửa. Naruto đi tới, phách sợ Saya tay nhỏ bé. Nói ra, đám người này đều là ăn no ở không đi gây sự ra hỏa. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy có ý gì? Ngươi tiểu tử này, nói cái gì đó? Đám người này nghe không đi xuống. Khiển trách, Naruto nhàn nhàn nói. Các ngươi nếu không muốn chịu chúng ta bảo hộ, vậy lập tức thu dọn đồ đạc rời đi nơi này. Chính mình đi ra ngoài cứu trợ những cái này ở bên ngoài du đãng hoặc tử nhân. Ta nghĩ các ngươi rất vui lòng làm như vậy a. Nghe được Naruto muốn đuổi bọn họ ly khai, cái này cô gái trung niên ngay lập tức sẽ bất mãn hô. Ngươi lại cái gì quyền lợi đuổi chúng ta đi, bất quá vẫn chưa nói hết. Trên ót cũng đã bị một bà tản ra hàn quang Desert Eagle chĩa vào. Naruto lấy một loại nhìn con kiến hôi một dạng nhãn thần nhìn trước mắt đám người này. Giọng nói im lặng nói ra. Chính như lời ngươi nói. Thế giới thay đổi. Đừng cầm chính mình quá coi ra gì. Vì những người khác sinh tồn. Ta không ngại giết chết một cái quấy rối tên. Nói xong. Naruto trong miệng phát ra. Thanh âm, a, cái này cô gái trung niên lập tức thét lên. Hơn nữa Saya, Hiếu Hòa Hirano phát hiện người nữ nhân này dưới chân xuất hiện một vũng lớn thủy tí. Naruto xoay người liền mang theo Saya, Hirano cùng Hiếu ly khai. Cuối cùng cho đám này ở không đi gây sự ra hỏa ném ra một câu nói. Cho các ngươi cái lời khuyên, an phận thủ thường, nếu không... Ta không ngại đem các ngươi toàn bộ ném cho phía ngoài những tên kia. Ngược lại các ngươi chỉ có thể lãng phí lương thực, nghe được Naruto lãnh khốc ngôn ngữ. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt nhẹp quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.